Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1249. Cái này mẹ nó làm sao có thể làm đến? Một canh, hắn, mà Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, thậm chí có chút tức giận, chỉ vào Dương Chân nói ra: chỉ bằng hắn một tên mao đầu tiểu tử, phải muốn phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế. Nói đến đây, mà Tôn Sơ Nhai bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn, trầm giọng nói ra: lão phu cố gắng mấy ngàn năm cũng không từng thành công, thậm chí liền đế lệ cũng không từng tới gần. Hắn một tên mao đầu tiểu tử, chỉ sợ liền đế lệ là cái gì cũng không biết, chỉ bằng hắn có thể sống lại Phượng Vũ Nữ Đế. Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn nói ra: không phải, lão hương ngươi trước đừng kích động, đế lệ đến cùng là cái gì? Đại đế chảy xuống nước mắt. Ha ha ha ha ha. Mà Tôn Sơ Nhai cười ha hả, một mặt khinh bỉ chỉ vào Dương Chân, nói với Cửu Long Thánh Tôn: ngươi có nghe hay không? Hắn quả nhiên liền đế lệ là cái gì cũng không biết. Đại đế chảy xuống nước mắt, ngươi là muốn chết cười bản tôn sao? Cửu Long Thánh Tôn lườm Ma Tôn Sơ Nhai liếc mắt, quay người nói với Dương Chân: lúc này không phải nói đế lệ thời điểm, chúng ta nhất định muốn đuổi tại ngũ tuyệt chi địa hủy diệt trước, đem đế lệ đạt được. Đúng vậy a, bây giờ ngũ tuyệt chi địa liền muốn hủy, chúng ta còn ở nơi này lời nói, đều phải chết ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Mà Tôn Sơ Nhai, mau nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Mau nói, như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Mà Tôn Sơ Nhai lắc đầu, nói ra: không thể rời bỏ rồi, không thể rời bỏ rồi. Nghe được Ma Tôn Sơ Nhai lời nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Ma Ảnh Sơ Nhai lại là cười cười, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Tạo hóa trêu ngươi, bản tôn bị nhốt qua nhiều năm như vậy, cũng tính là chuyện gì đều nghĩ thông rồi. Hôm nay chính là chết ở chỗ này thì thế nào? Có ngũ tuyệt chi địa, có Phượng Vũ Đế Lệ, còn có các ngươi những này tự xưng là đạo tu tu sĩ. Đáng giá? Nghe được Ma Tôn Sơ Nhai thanh âm âm dương quái khí, ở đây còn hơi nghi ngờ tu sĩ tất cả đều đổi sắc mặt. Rất hiển nhiên, Ma Tôn Sơ Nhai cũng không có lừa gạt đám người. Trên mặt cái kia một tia như được giải thoát biểu lộ, không giống như là làm bộ đi ra. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào rồi? Chu Thông cau mày hỏi, nhìn một chút giữa không trung kinh khủng hư không lực lượng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Không ít tu sĩ bị thiên địa bạo phát đi ra khí thế khủng bố chèn ép, sắc mặt tái nhợt. Nghe được Ma Tôn Sơ Nhai lời nói, sắc mặt liên tục biến ảo phía dưới, thậm chí có người không chịu nổi, trở nên điên điên khùng khùng. Không, nhất định còn có những biện pháp khác. Ta không muốn chết, ta không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Không có thiên thính, không có nhân quả đạo nguyên, đều không có nhìn thấy. Gạt người, đây hết thảy đều là gạt người. Cái gì đại hoang đế lộ, kết quả là còn không phải một cái tử cục. Nhất định có người muốn hại chết chúng ta. Nhất định là, không biết ai hú lên quái gì, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Đi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba lập tức liền xuất hiện, càng ngày càng nhiều tu sĩ gần như điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Đối mặt kinh khủng hư không chi lực, mọi người tại đây cho dù là đại thánh cảnh tu sĩ, tất cả đều lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Mà Tôn Sơ Nhai cười ha ha, một mặt chế nhạo nghiền ngẫm nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ mệt mỏi, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Đây chính là các ngươi đạo tu cường giả? Ma Tôn Sơ Nhai cười nhạo một tiếng, nói ra, không nghĩ tới a, đại hoàng vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, một đời không bằng một đời. Nếu như chuyện này phát sinh ở đại hoang niên đại, không biết bao nhiêu đế cảnh cường giả sẽ cùng trời chống lại. Hiện tại, chậc chậc, bản tôn thật sự là mở rộng tầm mắt. Nghe được Ma Tôn Sơ Nhai lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Ma Tôn Sơ Nhai nói không sai, mọi người tại đây sau khi đi ra ngoài không khỏi là tu chân thế giới số một cường giả, thế nhưng là đối mặt thiên địa hủy diệt mang tới kinh khủng áp lực, tâm cảnh dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cửu Long Thánh Tôn cười nhạo một tiếng, nói ra, những người này không khỏi là thừa đế cảnh cường giả mông âm. Tỉnh lại thời khắc lại gặp hòa bình thịnh thế, chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Cũng thế, ai, chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Kiếm Ma cùng Đạo Ma hai người liếc nhau, cùng nhau hừ lạnh một tiếng, nói ra, năm đó thánh chiến động một tí máu chảy vạn dặm, những người này hiển nhiên không có trải qua loại kia tràng diện, cũng có thể lý giải, đều là người phải chết rồi, ai có thể cho cười ai. Không ít tu sĩ thế hệ trước cùng nhau thở dài, trên mặt đều là thổn thức thần sắc, ta dù sao cũng không muốn chết. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người cùng nhau sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân hỏi, thế nào, tiểu tử, cho tới bây giờ, ngươi còn vọng tưởng mạng sống hay sao? Dương Chân ngẩng đầu lên nhìn xem giữa không trung càng ngày càng gần hư không lực lượng, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không thử một chút, sao có thể biết đâu. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Dương Chân bên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Làm thế nào? Ma Tôn Sơ Nhai cười ha ha, chỉ vào giữa không trung cuồng bạo thôn phệ thiên địa vạn vật hư không mảnh vỡ, mở miệng nói ra, hắn có thể làm sao? Loại tình huống này, trừ phi có thể phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế, bằng không mà nói, liền xem như lực lượng của chúng ta tất cả đều mấy cái bắt đầu, cũng vô pháp cải biến chết đi vận mệnh. Đám người nghe biến sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân. Cửu Long Thánh Tôn càng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Chân, mở miệng hỏi, Dương Tiểu Hữu, ngươi muốn phục sinh Phượng Vũ? Không có khả năng. Coi như ngươi có thể sống lại Phượng Vũ, thời gian bên trên cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi ngươi bây giờ căn bản không có khả năng phục sinh. Ma Tôn Sơ Nhai ở một bên lạnh giọng nói ra, trên mặt chính là hoang đường thần sắc. Dương Chân khoát tay áo, trong đám người đi ra nói ra, ai nói ta muốn phục sinh Phượng Vũ tiền bối rồi, mà lại, thời gian không đủ. Sẽ không tranh thủ một chút thời gian sao? Tranh thủ thời gian? Ma Tôn Sơ Nhai mở to hai mắt nhìn, một mặt xem thường, ngươi muốn làm sao tranh thủ? Ngươi có thể làm sao tranh thủ? Mọi người chung quanh trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Bây giờ loại tình huống này, liền gọi Ma Tôn Sơ Nhai đều đã rơi xuống tối hậu thư. Mọi người đã không có bất kỳ cái gì đường sống, Dương Chân còn có thể làm cái gì? Chu Thông hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem Dương Chân bóng lưng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn đối với kháng thiên địa à? Cái gì? Đối kháng thiên địa? Loại tình huống này, như thế nào đối kháng thiên địa? Không có khả năng, căn bản không. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Chân quay đầu nhìn đám người liếc mắt, khẽ cười một tiếng, quay người đối mặt Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Nếu như không phải không cách nào lập tức mang đi quá nhiều người, Dương Chân đã sớm rời đi nơi đây rồi. Cái này chúng sinh a, bọn hắn không hiểu. Ông, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ địa tàng khí tức. kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, từng đạo địa mạch từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, như là một mảnh dài hẹp địa long bình thường, hội tụ tại Dương Chân dưới chân. Không có ai biết Dương Chân muốn làm gì, tựa như không có ai biết Dương Chân đến cùng là làm được bằng cách nào một dạng. Người của Tam Cực Cung con mắt càng trừng càng lớn, nhất là Liễu Ninh, lúc này sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một vòng ửng hồng. Trừng trong mắt một mặt kích động, tự lẩm bẩm, địa tàng cấm thuật, đây là địa tàng cấm thuật. Không, không có khả năng, Dương Chân hắn làm sao có thể hiện tại liền có thể khống chế địa tàng cấm thuật. Hắn đây là muốn khôi phục thiên địa. Cái gì? Một đám người khiếp sợ tóc dựng đứng. Khôi phục thiên địa? Dương Chân muốn khôi phục thiên địa? Cái này mẹ nó làm sao có thể làm đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.